Ngươi là cao quý trật tự thần đình trưởng lão, có được Đông Châu phía trên quyền lực trí cao vô thượng, có được man cổ đại lục này cường giả đỉnh cao thực lực. Ngươi vung cánh tay hô lên, vô số cường giả ứng thanh mà động. Thế nhưng là ngươi bây giờ đâu? Chỉ có thể đứng tại cái này thánh đảo pháp trận bên ngoài. Lạnh lùng nhìn ta, lạnh lùng nhìn xem một lòng tìm chết Lý Cửu Ca. Ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Lâm Bạch đứng tại thánh đảo bên trên, cười như điên. Chung quanh tất cả võ giả đều mộng. Cái gì? Ta không có nghe lầm chứ? Lâm Bạch đang mắng Lý trưởng lão là ngớ ngẩn. Không chỉ là tất cả chuẩn thánh tử cùng võ giả, liền liền giữa không trung quan chiến trưởng lão, giờ phút này đều bị Lâm Bạch một đoạn này lời nói dọa đến hồn bất phụ thể. Lý Cửu Ca phụ thân a, trật tự thần đình trưởng lão a, trên man cổ đại lục cường giả đứng đầu a, giờ phút này lại bị Lâm Bạch mắng làm ngớ ngẩn. Lý Cửu Ca tức giận quát, im ngay, Lâm Bạch, ta bại vào ngươi, là ta tài nghệ không bằng ngươi. Cùng ta phụ thân không quan hệ. Nếu là ngươi tại dám đối phụ thân ta ác ngôn đối mặt, đừng trách ta. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch cười nói, ngươi thì thế nào? Ngươi là đối thủ của ta sao? Lý Cửu Ca, không sợ nói thật cho ngươi biết, ta đánh bại ngươi, liền năm thành lực lượng đều vô dụng. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem Lý Cửu Ca nói ra. Cái gì? Lý Cửu Ca nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, dọa đến trợn mắt hốc mồm, hoang mang lo sợ. Lý Cửu Ca còn tưởng rằng Lâm Bạch đánh với hắn một trận đã ra khỏi toàn lực. Thế nhưng là bây giờ Lâm Bạch lại nói hắn liền năm thành lực lượng đều vô dụng lên. Con không dậy, lỗi của cha. Ta nói ngươi phụ thân hai câu, có lỗi sao? Lâm Bạch khẽ cười nói, Lý Cửu Ca, ngươi chính là Nam Viện ở giữa nhất mạnh nhất thiên kiêu một trong, có được cử thế vô song tu vi lực lượng, chính là Đông Châu học cung ngàn vạn đệ tử ngưỡng mộ tồn tại. Mà bây giờ ngươi bại một lần, lại khăng khăng tìm chết. Sâu kiến còn sống tạm bợ, ngươi liền sâu kiến cũng không bằng. Như ngươi loại này người, căn bản không xứng đáng vì thiên kiêu, càng không xứng chết tại dưới kiếm của ta. Lâm Bạch cười lạnh, thu hồi yêu kiếm, hảo hảo còn sống đi. Sống ở khuất nhục bên trong, sâu kiến còn sống tạm bợ, ta liền sâu kiến cũng không bằng. Chấm ngoặc kép. Lý Cửu Ca thất hồn lạc phách đứng tại thánh đảo phế tích bên trên, nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng, trên mặt lưu lại thống khổ nước mắt. Lâm Bạch nói ra, hôm nay ta không giết ngươi, mặt khác ngươi cùng ta đi một lần băng hồ hải, ta có thể cho ngươi một lần tiến dưỡng long đảo cơ hội. Thánh tử sau khi chiến đấu, ngươi đến dưỡng long đảo tìm ta. Vừa rồi ta đánh ngươi một bàn tay, hiện tại ta tặng ngươi một câu lời nói. Không nên đem người khác thấy quá nhẹ, cũng đừng đem chính mình xem quá cao. Tại băng hồ hải ta liền nói qua với ngươi, ngươi kia đáng thương tự tôn chi tâm, thiên kiêu chi tâm, lòng thương hại, sẽ làm hại rất nhiều người đau đến không muốn sống. Ta vốn cho là ngươi đã hiểu. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi thật sự là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Một cái chân chính võ giả, hẳn là lấy lên được, thả xuống được, hàng được liệt mã, cứu được thiên hạ, chấm ngoặc kép, chính mình hảo hảo đi nghĩ đi. Lâm Bạch quay người lại, về tới trên ngọn núi, khoanh chân ngồi xuống chữa thương. Lý Cửu Ca phụ thân tại thánh đảo bên trên, trông thấy Lâm Bạch không có giết Lý Cửu Ca, rốt cục thở dài một hơi, trịnh trọng ôm quyền đối với Lâm Bạch thi lễ. Lâm Bạch, Lý gia thiếu ngươi một cái ân tình lớn. Đồng thời không phải là bởi vì ngươi không giết Lý Cửu Ca, mà là ngươi nói với Lý Cửu Ca đoạn văn này. Lý Cửu Ca cha trịnh trọng nói. Lâm Bạch ngồi ở trên ngọn núi, mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Hết chương.